Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Hy Nhĩ Chi Quang. Xe lửa thuận lợi lái vào Hy Nhĩ Chi Quang nhà ga. Hy Nhĩ Chi Quang, Hy Á Vương quốc thủ đô, Hy Á quân sự trung tâm chính trị, kinh tế trung tâm. Tòa thành thị này phát tình trạng phát triển hoàn toàn xứng với nó tên Hy Nhĩ Chi Quang. Nó là Hy Á Chi Quang. Thành thị các phương các mặt dù là phóng tới thế giới phương diện, đều được xưng tụng phát đạt thành thị một trong. Tòa thành thị này vẻn vẹn nhân khẩu liền đạt đến kinh người 13 triệu, vượt qua cảnh nội bay Thiên Châu cùng Đỏ Hồ Châu toàn bộ châu tổng nhân khẩu. Ngoài ra, tòa thành thị này năm ngoái GDP 100 tỷ, vượt qua Hy Á cả nước GDP gần 1/10. Lại thêm đủ loại những nhân tố khác, khiến cho Hy Nhĩ Chi Quang trở thành toàn bộ Hy Á hoàn toàn xứng đáng nhất rực rỡ một viên minh châu. Người người hướng tới nơi phồn hoa. Bách Lý Thanh Phong cái này là lần đầu tiên đến Hy Nhĩ Chi Quang. Xuống xe đánh giá chung quanh cảm thấy có chút mới mẻ. Ngược lại là tại bên cạnh hắn Dư Trường Thanh mấy người từng cái cau mày. Sầu mi khổ kiểm, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta tìm không thấy mục tiêu? Ta tại trong xe chuyển 4 lần, không có người nào phù hợp. Có thể hay không chúng ta ngồi xe nhường đường rồi? Hoặc là đối phương đã nhận ra cái gì trước thời hạn xuống xe? Có khả năng, có thể cứ như vậy. Chúng ta liền chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại. Lần này phiền toái, nhiệm vụ này ưu tiên cấp cực cao. Thủ tướng tự mình phụ trách. Bị bắt đi tiểu nữ hài là chúng ta Hy Á cấp bậc quốc bảo sinh vật giáo sư Canis duy nhất tôn nữ. Canis giáo sư 3 ngày trước mất tích, hư hư thực thực rơi vào lưu manh trên tay. Như những này lưu manh lại bắt cóc hắn tôn nữ, dùng nàng tôn nữ buộc hắn chế tạo kịch độc, sinh hóa vũ khí, hậu quả khó mà lường được. Nhóm người kia lai lịch bí ẩn, tính tình hung tàn. Thủ tướng thủ hạ Gaia chiến tướng dẫn dắt đặc chiến đội thành viên truy tra bọn hắn Tam Thiên Đồng. Dạng không có bất luận cái gì manh mối. Bọn hắn đều tra không được vật hữu dụng. Chúng ta Trường Thanh Tông nhiệm vụ thất bại cũng là không có cách nào. Mấy người thương nghị, cảm xúc 10 phần lo nghĩ. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Tại sư Y dẫn dắt hạ dự định xuất trạm. Dư Trường Thanh thấy thế vội vàng đuổi 2 bước, miễn gượng cười nói, Bách Lý tiên sinh có sắp xếp sao? Nếu như không có an bài lời nói, không bằng cùng chúng ta đồng hành, để chúng ta mời ngươi ăn bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta mặc dù không phải Hy Nhĩ Chi Quang người, nhưng đối với bên này cũng là được xưng tụng quen thuộc. Không cần làm phiền, các ngươi tựa hồ còn có việc không có làm xong. Trước bận bịu chuyện của các ngươi đi. Cái này, Dư Trường Thanh do dự một lát, cuối cùng chỉ được nhẹ gật đầu. Kia thật là thật có lỗi. Chúng ta quả thật có chút sự tình phải xử lý. Bách Lý tiên sinh, chờ có cơ hội mời nhất định khiến ta hào hào cảm tạ ngươi một phen. Sẽ có cơ hội, Bách Lý Thanh Phong nói. Sư Y Hi liên tưởng đến vừa thành lập Lôi Đình Tông chính cần mở rộng ảnh hưởng. Mỉm cười nói một tiếng, Dư Tông Chủ có thời gian có thể đi chúng ta Hạ Á thành phố nhìn xem. Thanh Phong hiện tại thế nhưng là Hạ Á thành phố Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ. Lôi Đình Tông, Dư Trường Thanh kinh ngạc nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Một lát, nhẹ gật đầu, nhất định đi. Lập tức Bách Lý Thanh Phong cùng lo lắng Dư Trường Thanh đám người chờ từ biệt. Đối với thủ đô nhà ga Bách Lý Thanh Phong lớn nhất ấn tượng chính là lớn. Nhà ga rất lớn, nếu như không phải có sư Y dẫn đường, một mình hắn không quấn hơn nửa canh giờ. Mơ tưởng quấn ra, xem ra, về sau đến Hy Nhĩ Chi Quang ngồi xe lửa, được trước thời hạn nửa giờ đuổi đến trạm xe mới được. Không thể giống tại Hạ Á, ô hà như thế, vừa vặn kẹp lấy xét vé thời gian điểm đến trạm. Xuất đứng, bên ngoài một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bọn hắn là buổi sáng không đến 8 điểm từ Hạ Á xuất phát. Đến nơi đây đã là 10 giờ tối. Mặc dù thời điểm không còn sớm, nhưng lúc này Hy Nhĩ Chi Quang vẫn là cực kỳ náo nhiệt. Bên ngoài khắp nơi có thể thấy được lui tới cỗ xe. Tại cách nhà ga không xa một cái ngõ nhỏ càng là diễn biến thành bữa ăn khuya một con đường. Các loại quà vặt mỹ thực sạp hàng chừng mười mấy cái. Thanh Phong, ta đã đặt trước tốt chỗ ở. Cách võ giả hiệp hội chỉ có một cây số. Chúng ta đi nghỉ trước một đêm. Sáng mai ta lại cùng ngươi đi khảo chứng. Thi chứng về sau chúng ta lại tại Hy Nhĩ Chi Quang du ngoạn một phen. Hiện tại quốc gia đối với võ giả ưu đãi cường độ rất lớn. Có 4 cấp chứng, rất nhiều cảnh điểm đều là miễn phí. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sư Y rất nhanh chặn một chiếc taxi. Bách Lý Thanh Phong vốn muốn nói đổi thừa xe buýt, nhưng rất nhanh hắn liên tưởng đến. Vé xe có thể thanh lý, lại không cần chính mình xuất tiền. Lập tức thống khoái lên taxi. Đi vào Sư Y Y đặt khách sạn. Khách sạn đẳng cấp mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không thấp. Xuống xe, Sư Y Y đi vào sân khấu. Đối với nhân viên phục vụ báo tên của mình, nhân viên phục vụ nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, lại nhìn một chút Sư Y Y. Thần sắc hơi có chút kỳ quái, nhưng một lát nàng vẫn là mỉm cười nói. Thật không tiện Sư Tiểu Thư. Chúng ta nơi này chỉ có một gian phòng, là ấm áp phong cách tình lữ gian, chính thích hợp các ngươi loại này ra du lịch tình lữ ở lại. Ngươi nhìn, chỉ có một gian phòng nha. Sư Y Y tựa hồ có chút do dự, quay đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, trắng nõn trên gương mặt tựa hồ có chút phấn hồng. Thanh Phong, ngươi nhìn, hoặc là liền ở một gian đi. Còn có thể tiết kiệm tiền. Lần này sở hữu phí tổn toàn bộ thanh lý a. Vì cái gì không ra hai gian? Bách Lý Thanh Phong nói đối với nhân viên phục vụ nói. Ta nhớ được trong tửu điếm đồng dạng đều sẽ có phòng tổng thống dự lưu. Cho ta đến một bộ. A, nhớ kỹ cho hóa đơn. Sư Y Y thế nhưng là nhị gia gia bằng hữu sư thiên nhai tôn nữ. Thanh thanh bạch bạch. Hắn như cùng Sư Y Y ở một cái phòng. Đối với người ta nữ hài tử danh dự nhiều không tốt. Tiểu hài tử cùng người trưởng thành khác nhau lớn nhất là người trưởng thành học xong vì người khác. Cân nhắc, nhân viên phục vụ nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Tựa hồ, có chút chấn kinh. Một lát, nàng mới trở về hoàn hồn. Nói, tiên sinh muốn khai sáo ở giữa a. Trên thực tế chúng ta phòng xếp bên trong có mấy cái gian phòng. Ở hai người dư giả. Ngươi nhìn, hoặc là chúng ta dứt khoát giúp ngươi trực tiếp thăng phòng như thế nào. Để một cái nữ sĩ độc thân ở tại một cái phòng cũng không an toàn. Ngài nói đúng không? Có thể chứ. Bách Lý Thanh Phong rất tôn trọng Sư Y Y ý kiến. Tùy ngươi, vậy chúng ta liền cho ngài làm thủ tục nhập cư. Nhân viên phục vụ âm thầm cho Sư Y Y, một cái ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây biểu lộ. Sau đó thay Bách Lý Thanh Phong làm xong tương quan thủ tục. Lập tức, hai người đi thang máy lên lâu. Chỉ là trong thang máy, Sư Y Y tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. Bất quá Bách Lý Thanh Phong tỏ ra là đã hiểu. Nữ hài tử nha, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sẽ hỉ nộ vô thường. Tổng thống phòng xếp giống nhau có 2-3 cái phòng ngủ. Bởi vì ngồi một ngày xe, Bách Lý Thanh Phong cũng hơi mệt chút. Luyện một lần thần ma trấn ngục thể về sau, tắm rửa một cái, làm khô tóc trực tiếp ngủ. Một buổi tối, sự tình gì đều không có phát sinh. Dù sao Sư Y Y là nhị gia gia Bách Lý Trường không bằng hữu sư thiên nhai tôn nữ. Có các trưởng bối cái này một mối liên hệ tại Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không có ý khác. Thanh Phong, hôm nay là an bài thế nào? là trực tiếp đi võ giả hiệp hội tiến hành khảo hạch, vẫn là hiện tại thủ đô đi dạo một vòng. Buổi sáng, Sư Y Y cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Thời khắc này nàng mặc một thân nhạt áo ngủ màu hồng. Mặc dù không như dĩ vãng như vậy thanh thuần tịnh lệ, nhưng lại tràn đầy một loại lười biếng nhà ở khí tức. Ta muốn đi một chuyến ta đại cữu cùng tam cữu nhà. Hoặc là ngươi trước giúp ta đi hỏi một chút khảo hạch võ giả giấy chứng nhận, muốn chuẩn bị chút tư. Liệu gì? Tỷ như nói một tấc bỏ mũ chiếu, muốn hay không mặc tây phục, muốn hay không chính mình mang kiếm loại hình vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong, ngươi không phải đi thi giấy lái xe, kế toán chứng, mà là cấp 4 võ giả giấy chứng nhận, tức chiến tranh cấp giấy chứng nhận, chiến tranh cấp tông sư, cái nào thân phận không tuân theo sùng có thừa. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, những vật này căn bản không cần ngươi chuẩn bị, tự có chuyên viên đến thay ngươi an bài thỏa thỏa đáng khi. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong nghe, xem ra rất đơn giản. Vậy chúng ta trước hết đem chính sự làm, thi chứng sau ta lại đi ta đại cữu tam cữu nhà. Được, Sư Y Y thoáng đổi một thân thiếu nữ phong, quần áo, cả người đều làm rạng rỡ không ít, đi xuống lầu. Mang theo hắn hướng một cây số bên ngoài võ giả hiệp hội mà đi. Bất quá Bách Lý Thanh Phong mới ra khách sạn, điện thoại di động của hắn lại là vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến một cái hấp tấp thanh âm. Thanh Phong, nghe di phụ nói ngươi đến Hy Nhĩ Chi Quang rồi. Đến Hy Nhĩ Chi Quang thế mà không cho ta biết, quá không có suy nghĩ. Hiện tại ở đâu rồi? Huyền âm tỷ, loại này nói chuyện phong cách, Bách Lý Thanh Phong thứ nhất thời gian nhận ra thân thể của nàng. Phân, tam cữu cát tranh con gái cát huyền âm, vị trí phát tới, ta đi đón ngươi, cát huyền âm nói thẳng. Tại cậu bên này cùng thế hệ bên trong Bách Lý Thanh Phong trò chuyện bên trên cũng chỉ có cát huyền âm một người, một phương diện hai người tuổi tác gần. Một phương diện khác cát huyền âm vốn là loại kia hùng hùng hổ hổ tùy tiện tính cách. Thẳng thắn ngay thẳng, cùng ai đều nói chuyện rất là hợp ý. Ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ. Không có việc gì, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Ta đáp ứng di phụ ngươi đã đến hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đừng nói nhiều, vị trí, Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Y Y liếc mắt. Phổ Lâm Đại Đạo 103 Hào Tường Vi khách sạn. Bách Lý Thanh Phong lập tức lặp lại một tiếng. A, ngươi tại Phổ Lâm Đại Đạo. Chờ ta 15 phút. Cát huyền âm cúp điện thoại. Cái kia ta ở chỗ này chờ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Nhìn về phía Sư Y Y. Tỷ ta tới. Chúng ta là cùng một chỗ hành động, vẫn là ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi. Cùng một chỗ hành động đi, ta thế nhưng là đáp ứng trời cao ra ra phải chiếu cố tốt ngươi. Huống hồ còn có thể nhận biết một cái bạn mới. Sư Y Y tự nhiên phóng khoáng nói, cuối cùng bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác không tiện, ta có thể đi khách sạn nghỉ ngơi. Liền sợ ngươi đến lúc đó nhàm chán. Sẽ không, không phải còn có ngươi à? Sư Y Y vuốt vuốt cái trán mái tóc, cười yếu ớt nói, hai người đợi chừng 10 phút đồng hồ, một cỗ xe cá nhân đã lái tới, một cái phanh lại, ngừng tại Bách Lý Thanh Phong trước người, nương theo lấy cửa sổ xe bị quay xuống, cát huyền âm thân hình lộ ra, trên dưới đánh giá Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, không tệ lắm Thanh Phong biểu đệ, hai năm không gặp, cũng đã lớn thành một cái anh chàng đẹp trai. Mà lại, rất có hình a, chính là ta những tỷ muội kia thích đồ ăn. Sau một khắc, nàng ánh mắt dừng lại ở Sư Y Y trên thân. Trước mắt lập tức phát sáng lên. Có thể nha, Thanh Phong biểu đệ, vị này là đệ muội. Thật xinh đẹp, Sư Y Y là bằng hữu ta. Bách Lý Thanh Phong nói, Sư Y Y, chào ngươi. Ta là Cát Huyền Âm, Huyền Âm tỷ, Sư Y Y cười chào hỏi, Lên xe, lần đầu tiên tới Hy Nhĩ Chi Quang a. Tỷ mang các ngươi đi đi một vòng. Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y lên xe, hỏi một tiếng, chúng ta đi trước bái phòng một chút đại cữu cùng tam cữu. Có cái gì tốt bái phòng? Giữa trưa mọi người tại Giang Tâm Nguyệt ăn cơm tự nhiên là gặp được. Đúng rồi, các ngươi có cái gì du ngoạn kế hoạch không? Nếu như không có liền ta đến an bài. Ta vốn là dự định hôm nay đi trước võ giả hiệp hội thi cái giấy chứng nhận. Võ giả hiệp hội thi cái giấy chứng nhận. À, ta nghe nói ngươi đang cùng gia gia ngươi luyện võ đúng không? Có thể khảo chứng rồi. Việc nhỏ, ta an bài cho ngươi khảo hạch. Ta một cái tỉ muội bạn trai liền tại bên trong đi làm. Thao tác một đi xuống liền có thể thi. Chúng ta còn là dựa theo quy củ quá trình tới đi. Quy củ quá trình, cha cha, hiện tại thế nhưng là toàn dân tập võ a. Ngươi là không biết hiện tại võ giả hiệp hội trước cửa náo nhiệt kình. Không nhờ quan hệ, ngươi tam thiên cũng đừng nghĩ đứng hàng. Tóm lại ngươi nghe sắp xếp của ta. Lên xe, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.